Mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 26, dư luận, gocchuyenaudio.com. Lão Trương đến hơn nửa đêm lại vì một cú điện thoại của Hạ Đông Minh mà phải ra khỏi nhà lúc Lục Ninh nghe thấy có tiếng gõ cửa từ bên ngoài còn cảm thấy có hơi nghi ngờ cũng không biết là ai lại đến vào giờ này khô đến khi tới cửa trông thấy Hạ Tiên Sinh đang đứng ở đó, dáng người cao cao đỉnh đầu còn sắp chạm vào cánh cửa kia cùng với khuôn mặt đẹp trai nhưng tối sầm như đáy nồi. Sao thế, không chào đón tôi à, Lục Ninh đành chậm chạp nhường lối cho người kia. Hạ Đông Minh hệt như đang ở nhà mình, anh ngồi xuống sofa đôi chân dài gác lên bàn nước áo khoác thì quẳng cho cậu thành ra Lục Ninh lại phải làm chân xung xoay nhận lấy áo rồi treo lên móc. Hạ Tiên Sinh, Hạ Đông Minh ghét bỏ liếc nhìn một cái rồi mới nói. Căn hộ tồi tàn thế này mà lên TV cũng không thấy ngại nhỉ. Lục Ninh nghe thấy thế bèn thoáng nhìn anh một cái có cảm giác giống như là kỳ tích nên không phản bác lại. Hạ Đông Minh thấy cậu không đáp lời mình, nên lại càng thấy không được thoải mái lắm còn ho khan hai tiếng rồi mới hỏi. Cái tên Từ Châu Phàm đó là thế nào đấy? Lục Ninh bối rối, thế nào là thế nào ạ? Hạ Kim Chủ cười lạnh. Tôi còn thấy hai người cùng ăn cùng ở cùng ngủ cơ mà. Giọng điệu này đúng là có mùi chua nồng nặc à nha. Trong khi đôi mắt của Lục Ninh càng lúc càng mở to ra vì bối rối, thì anh cũng ý thức được mình vừa nói cái gì thế nên lại nhanh chóng ngậm miệng vào. Quả nhiên bèn nghe thấy Lục Ninh vì không thể tin nổi nên phải đặt một câu hỏi lớn rằng. Anh đều thấy hết cả rồi sao? Lẽ nào Hạ Tiên Sinh đã xem chương trình của tôi? Khóe miệng của Hạ Đông Minh khẽ giật thu lại đôi chân dài vừa gác trên bàn nước còn cố ngụy biện. Ai thèm xem cái đó? Vậy sao mà Hạ Tiên Sinh biết được? Nghe Lão Trương kể, Hạ Đông Minh không nhịn được nói, trông thấy cậu dường như cũng bị lừa rồi, khóe miệng mới nhẹ nhàng nhếch lên một cái. Lục Ninh ồ một tiếng cũng không nói gì nữa. Hạ Kim Chủ thực sự là muốn đạp cho cái thứ này một phát. Không định giải thích gì à, người kia, là do tổ chương trình sắp xếp, lúc mới đầu tôi cũng không biết gì cả. Lục Ninh kéo kéo ống tay áo của Hạ Đông Minh nói. Anh còn chưa phát hiện ra cậu có gì không đúng lắm thì đã vội nâng khuôn mặt của Lục Ninh lên, lấy tay ra sức ấn vào trên môi cậu, bầu không khí lúc này bỗng trở nên mập mờ. Thằng đó có chạm vào chỗ này của cậu không? Khuôn mặt của Lục Ninh đã nhuộm một tầng đỏ mỏng manh, hàng lông mi dài của cậu khẽ run lên, cào vào lòng người đến ngứa ngáy. Không có, chỉ có anh từng chạm vào thôi. Hạ Đông Minh bèn đặt nụ hôn lên đôi môi hồng hào của cậu, sau đó là ôm lấy eo của Lục Ninh ném người lên giường rồi cởi khuy áo ra. Ngày mai vứt hết bộ chăn ga này đi. Ồ, ngày mai đi mua quần áo cho tôi. Sau này không được đưa người khác về nhà nữa. Chuyện này, đôi mắt của Hạ Đông Minh lại trợn to lên, Lục Ninh nhất thời sợ hãi bèn vội vàng đồng ý, được ạ. Tối hôm đó Hạ Đông Minh ra sức giày vò Lục Ninh cả đêm. Đến cuối cùng cổ họng của cậu đều đã khàn cả đi, Lục Ninh cắn vào ga trải giường, đôi mắt thì ướt nhẹp sắc môi lại đỏ tươi, trên chiếc eo trắng nõn là những mảng xanh xanh tím tím, nói không rõ được đó là khoái cảm hay là thống khổ, đôi chân thon dài nhẹ nhàng vắt trên bả vai của Hạ Đông Minh đu đưa cậu thất thần nhìn lên trần nhà hoặc có lẽ là đang nhìn vào anh. gocchuyenaudio.com. Lục Ninh lặng lẽ ghé sát lại ôm lấy người này, khẽ dùng răng cắn vào bả vai người ấy để lại dấu vết nhỏ như bị chuột gặm. Hạ Đông Minh cũng cắn vào tai của cậu thì thầm. Còn ngủ cùng với thằng đàn ông khác là tôi sẽ làm cậu đến chết trên giường đấy nhé. Không biết Lục Ninh có nghe thấy rõ hay không, đôi mắt diễm lệ chỉ nửa khép nửa hở, hàng lông mi dày khẽ rủ xuống che đi đôi con ngươi, những sợi tóc bết đầy mồ hôi dính vào trên trán, toàn thân đều hiện lên một tầng đỏ ửng. Chiếc cằm thon gọn, vừa khéo mang độ cong thích hợp để hôn môi. Từ góc nghiêng nhìn qua trông lại giống một cô gái, có thể khiến cho nỗi thương hoa tiếc ngọc từ đáy lòng sâu sắc nhất của tất cả đám đàn ông đều trỗi dậy. Nhưng cậu lại không phải là con gái, vì vậy mới khiến người yêu thích cũng rất dễ bị bắt nạt. Vừa muốn ôm vào lòng thương yêu lại vừa muốn vươn tay ra vò nát. Hạ Đông Minh nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của Lục Ninh, người này là của anh. Cũng chỉ có thể là của anh. Sau khi tập 2 của chương trình kia lên sóng, cũng giống như tập 1, những cảnh quay được chú ý nhất vẫn là của Lục Ninh. Quần chúng theo dõi lại phát hiện ra một kỹ năng mới của cậu, nếu như Lục Ninh không thể làm diễn viên thì cậu có thể làm một đầu bếp chắc cũng sẽ khá lắm. CP fan từ Lục trên mạng đã sốt sình sịch cả lên, vừa mới lướt một lượt thôi, tất cả đều là fanfic đồng nhân xấu hổ play, ở cái thời đại đâu đâu cũng là hù nữ này. Khụ, vạn vật đều có thể là hù. Số lượng fan trên Weibo của Từ Châu Phàm bắt đầu từ mấy trăm nghìn người giống như xác sống bây giờ thì lại đang tăng ngang với tốc độ tên lửa bay lên. Đến khi tập 3 được ra mắt, lượng fan đã đạt đến 5-6 triệu người rồi, từ đó cũng nhận được rất nhiều những lời mời đóng phim này nọ, hợp đồng quảng cáo làm người đại diện phát ngôn về sản phẩm cũng nhận đến mỏi cả tay. Cho tới khi tập 4 lên sóng thì cũng đã đi đến hồi kết. Người chồng thần bí của Phác Tố Mẫn xuất hiện một lúc gây nên điểm đột phá nho nhỏ, Bùi Minh cũng tuyên bố về việc mình sắp ra album mới, mỗi một vị khách tham gia chương trình lần này đều có được lợi ích của bản thân mà người được lợi lớn nhất đương nhiên là Từ Châu Phàm, từ một người không có danh tiếng gì bỗng vụt sáng trở nên nổi tiếng dù chẳng qua là vì được dựa hơi của Lục Ninh, cho nên đợi đến khi chương trình kết thúc lượng fan của cậu ta đã đạt đến con số hơn 7 triệu người theo dõi trên Weibo. Nhưng sau khi chương trình 2 tuần cùng thần tượng tuyên bố kết thúc, có một blogger nổi danh trong giới lại đăng một bài lên Weibo như sau. Tiếp tục bài viết, mọi người mau vào xem. Rõ ràng đó chính là những đoạn clip quay ở hiện trường cùng với những bức ảnh. Đoạn thứ nhất quay được cảnh Lục Ninh uống say, Từ Châu Phàm đi qua đỡ lấy cậu, Lục Ninh nói mình muốn vào phòng vệ sinh. Tiếp theo thì không có hình ảnh gì nữa. Còn đoạn thứ hai chính là cảnh Lục Ninh hắt rượu vào mặt Từ Châu Phàm còn cho cậu ta một cú đấm. Góc máy quay đột nhiên đổi đến cảnh ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của mọi người ở đằng sau, khán giả cũng nhìn ra vài gương mặt quen thuộc, ví dụ từ Trương Giai Văn v.v. Cuối cùng blogger còn cho thêm một câu, CP fan thì cứ sốt cả lên nhưng lại không biết rằng thực chất ngoài ống kính chính là quan hệ kiểu tiền bối bắt nạt hậu bối, nhân phẩm của Lục Ninh không còn gì để bàn cãi nữa, đúng là lừa dối tình cảm của khán giả. Góc truyện audio.com. Đoạn clip này cùng những bức ảnh được công khai đăng lên vào lúc hơn 10 giờ tối chính là thời gian online nhiều nhất của giới trẻ. Trong khi đó, Lục Ninh lại đang ở chỗ Hạ Đông Minh. Anh nói tối nay mình sẽ trở về, chỉ là cậu đã đợi đến tận bây giờ nhưng mãi vẫn chưa thấy người đâu. Lục Ninh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hạ Đông Minh, có điều người nghe máy ở đầu dây bên kia lại là tiếng nói của một cô gái. Anh là ai thế? Tổng giám đốc Hạ còn đang bận lắm, không rảnh nhé. Lục Ninh còn chưa nghe cô gái kia nói hết lời đã vội cúp máy. Đột nhiên cậu cảm thấy đôi mắt mình có chút khô khốc, giống hệt như phải quay lại khoảnh khắc ấy. Cái ngày cậu nấu một bàn đồ ăn, chờ Hạ Đông Minh mang theo mùi nước hoa của đàn bà trở về. Mờ mịt mở to mắt ra, rốt cuộc lại cười khổ thành tiếng. Ngày sau đó cậu nhận được điện thoại của Lâm Tuyết Như. Sau khi lướt một lượt Weibo, Lục Ninh biết chuyện lớn xảy ra rồi, cậu cũng không đoái hoài gì đến việc chờ đợi người kia trở về nữa, bèn lái xe thẳng từ núi Minh Cảnh qua chỗ của chị Lâm. Mà chuyện này Lục Ninh cũng không có cách nào giải thích được. Lâm Tuyết Như truy hỏi nhiều lần nhưng cậu cũng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ muốn cậu nói Từ Châu Phàm có ý đồ xấu với mình sao? Đề tài lần này của Lục Ninh không giống với những lần trước, tin tức về cậu trước đây cũng khá nhiều nhưng đều nhằm vào việc cậu diễn xuất không tốt là chính, những lúc như thế thì cứ im đi mặc mọi người chế giễu là được rồi, còn có chuyện sau lưng cậu có nhân vật lớn chống lưng cũng ầm ĩ một thời gian nhưng tin tức đó không có nổi một chứng cứ xác thực nào. Những tin tức bôi đen khác cũng chỉ là trò mèo con không đáng nhắc đến. Có điều bây giờ, chứng cứ rõ ràng còn liên quan đến nhân phẩm. Lục Ninh mắc bệnh ngôi sao. Lục Ninh hắt rượu, tiền bối đánh người mới. Các loại tin tức về mặt trái tính cách đồng loạt xuất hiện. Đây rõ ràng là đang có người mua blogger lên bài, lúc này lại đăng dồn dập đăng như thế này, có ảnh có chân tướng, không ít quần chúng ăn dưa đều chỉ là vì xem các đoạn clip kia mà khiến cho sự việc Lục Ninh hắt rượu càng lúc càng trở nên ầm ĩ. Đây là thời đại của ý kiến và thái độ của công chúng là trên hết, mà điều đó, không có bất cứ người nào có thể hiểu rõ hơn bằng những người ở trong cái giới này, cách chương.